Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Lưu viện trưởng vẫn không nói gì, nhưng cũng không phải hắn không thích nói chuyện, mà là hắn đem sự chú ý vẫn khóa chặt ở Lý Tần Chiêu trên người. Nhìn như thế, sau một lúc, hắn chính là minh bạch tại sao Lý Tần Chiêu sẽ như vậy xuất quỷ nhập thần. Trên thực tế, Lý Tần Chiêu cũng không phải thật sự đột nhiên xuất hiện tại người khác bên cạnh. Lại như vừa, trong con mắt của mọi người, Lý Tần Chiêu là đột nhiên xuất hiện đến Ngô Hiểu Minh bên người. Nhưng trên thực tế, hắn là nhìn thấy chính mình xuất hiện tại Tửu Tao Tị Vương lão bên cạnh. Dọa đối phương nhảy một cái, mới phải bởi vì phải chăm sóc lão nhân ra cảm xúc. Vài bước đi tới Ngô Hiểu Minh bên người, mà bởi vì cái kia che giấu hơi thở phù triện ở. Tất cả mọi người sẽ theo bản năng bỏ quên Lý Tần Chiêu tồn tại. Sẽ không có chú ý hắn đi tới quá trình này, mà khi hắn nói chuyện thời điểm, người khác mới chú ý tới sự tồn tại của hắn, làm cho người ta cảm giác như phảng phất là hắn đột nhiên xuất hiện tại người khác bên người như thế. Hắn đem chính mình lý giải nói ra, mọi người sau khi nghe mới phải bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào Lý Tần Chiêu trên người. Lúc này phát hiện Lý Tần Chiêu đúng là người thường như thế, lúc này mới rốt cục xác định sự tình. Quả nhiên là như Lưu viện trưởng nói như thế, ta luyện chế được nhị tinh phù triện, cửa ải này xem như là qua chứ? Lý Tần Chiêu hỏi. Ừ, thông qua. Triển người trưởng lão kia nói rằng, ta đi ra ngoài trước đi. Nói lời nói này thời điểm, sự chú ý của hắn một mực Lý Tần Chiêu trên người. Bởi vì hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nhất thời chú ý không tới Lý Tần Chiêu, mà để Lý Tần Chiêu đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, cho mình tới một người kinh hãi. Mọi người rời đi đệ nhất quan khảo hạch nơi. Vừa đi, Triển phía bên kia đối với Lý Tần Chiêu hỏi, người che giấu hơi thở phù triện, lúc nào mới mất đi hiệu lực a? Hoặc là nói, người có thể đem bùa này triển quan đi, có bùa này triện hiệu quả ở, hắn nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh lực mới có thể tìm được Lý Tần Chiêu vị trí. Một khi hắn phân tâm chỉ định đến không tìm được Lý Tần Chiêu người, bùa này triện ta là linh cơ hơi động, luyện chế kỳ thực vẫn không tính là hoàn thiện. Lý Tần Chiêu vừa nói, một bên ngồi xổm xuống nhặt lên lòng đất một rác thải. Vì lẽ đó, một khi mở ra, phải chờ nó mình tới thời gian mất đi hiệu lực mới được. Mình không thể chủ động quan, mất đi hiệu lực, còn phải chờ nửa canh giờ, đến một canh giờ thời gian. Hắn cái này phù triện linh cảm khởi nguồn, chính là đến từ chính Tửu Tao Tị ông lão tấm kia có thể khiến người ta theo bản năng quên ghế tựa. Đúng là hắn linh cơ hơi động, chỉnh tới. Vì lẽ đó, bùa này triển, xác thực không quá hoàn thiện, nha, như vậy ăn. Triển người trưởng lão kia gật gật đầu nói rằng, vậy dạng này, ta hiểu, các ngươi đứng ở đó, làm gì a? Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu thanh âm của, từ đằng xa truyền tới, đi a. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu chẳng biết lúc nào đã đứng ở cuối lối đi. Rất hiển nhiên, ngay ở hắn cúi người xuống đi kiếm cái kia rác thải thời điểm, Triển người trưởng lão kia đẳng nhân một không chú ý, Lý Tần Chiêu hãy cùng bọn họ kéo xa khoảng cách. Cửa ải thứ hai là cái gì? Vào lúc này, Lý Tần Chiêu bị Triển người trưởng lão kia mời được tiếp khách bên trong, cũng không có đi phòng khách. Triển người trưởng lão kia là thật có chút sợ, sợ là một không chú ý sẽ không tìm được Lý Tần Chiêu cái bóng. Nếu là ở trong đại sảnh, dưới con mắt mọi người, lại bởi vậy gây ra chuyện cười đến, cũng có chút mất mặt ném quá độ. Vì lẽ đó, hắn liền đem đối phương mời vào. Đương nhiên, đối phương phía sau có 3 vị viện trưởng ở, cũng là có tư cách tới đây nơi này, mà Tạ Ngọc Nhi, Tạ Linh Nhi chờ mấy người trẻ tuổi, có thể tới nơi này, liền hoàn toàn là dính Lý Tần Chiêu hết. Cửa ải thứ hai a, kỳ thực rất đơn giản, chính là chúng ta chỉ định nhất môn công pháp, ngươi đi hướng về mấy người, đi giảng giải môn công pháp. Triển người trưởng lão kia nói rằng, nếu như trong những người này, có vượt qua một nửa người, ở ngươi giảng giải trong quá trình, có điều, ngươi coi như là thông qua, ở đây giảng giải trong phòng, có đặc thù bố trí, chỉ cần ở bên trong người, có điều, ở trên người hắn sẽ phát sinh ánh sáng trí tuệ, loại này bố trí cũng là ngăn chặn loại kia, rõ ràng người nào đó có điều. Thế nhưng là nhất định phải gọi chính mình không chỗ nào đến đích xác tình huống. Triển người trưởng lão kia chuyện không lớn nhỏ nói một lần. Nói sau khi, chính là Chiêu lại đây một người, mang theo Lý Tần Chiêu đi tới cái kia giảng giải thất. Người kia nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại bị triển người trưởng lão kia ở tiếp khách chiêu đãi, tự nhiên cũng không dám thất lễ. Trước đây, hắn mang người khác đi giảng giải thất thời điểm, cũng chính là dựa theo chương trình đi làm, dọc theo đường đi liền nói cũng không mang nói. Thế nhưng, ở dẫn Lý Tần Chiêu đi trên đường, nhưng là dọc theo đường đi đắc đi không ngừng mà khen tặng Lý Tần Chiêu. Nơi này chính là giảng giải thất, công việc kia nhân viên dừng đến một cái phòng trước, sau đó vừa quay đầu lại, người đâu? Hắn hướng về giảng giải thất liếc mắt nhìn, lẽ nào đã đi vào? Sau đó, hắn muốn hướng về giảng giải thất nhìn Lý Tần Chiêu đi vào không? Thế nhưng, khi hắn suy nghĩ Lý Tần Chiêu dung mạo thời điểm, nhưng là chợt phát hiện, hắn lại không nhớ được Lý Tần Chiêu rốt cuộc là dài đến dạng gì. Tiểu Tôn, ngươi tới một hồi, lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nha nha, vậy thì đến, cái kia mang theo Lý Tần Chiêu tới công nhân viên, gãi gãi đầu, lại hướng giảng giải thất liếc mắt nhìn, lẩm bẩm một câu, hẳn là đi vào chứ. Sau đó, hắn chính là hướng về gọi hắn người kia đi tới, làm sao chỉ chớp mắt sẽ không người đây. Lý Tần Chiêu theo cái kia tiểu tôn sau khi đi ra, hắn cùng với một người va vào nhau. Đem đồ của người khác, đụng phải trên đất, hắn cùng người kia nói khiểm, nhưng là đạo xin lỗi xong sau khi, nhưng là chỉ chớp mắt sẽ không tìm được cái kia tiểu tôn. Hẳn là nơi này đi, hắn nhìn thấy tiểu tôn hướng về bên này đi rồi, liền hắn hướng về tiểu tôn cuối cùng biến mất địa phương đi rồi hai bước. Liền thấy được một giảng giải thất, chờ xác định phải là nơi này sau, hắn chính là đi vào. Nhưng là không nhìn thấy ở đây viết giảng giải thất nhãn hiệu mặt trái. Còn viết cấp 2, cho nên nói, đây thật ra là khảo hạch cấp 2 viện trưởng địa phương. Đi vào cái này giảng giải thất sau khi, Lý Tần Chiêu lướt nhanh một vòng, liền đi tới cái kia trên bục giảng, chờ nhìn thấy trên bục giảng, bày đặt nhất môn công pháp thời điểm, hắn rốt cục xem như là xác định. Đây chính là hắn tham gia cửa ải thứ hai khảo hạch địa phương. Mà ở này giảng giải trong phòng rất sớm an vị đầy người. Những người này đều là chính xác nhất cấp viện trưởng. Nếu nói chính xác nhất cấp viện trưởng, chính là thông qua viện trưởng khảo hạch tam quan hai cửa trước. Cuối cùng ngã vào cửa ải cuối cùng khảo hạch người. Trên lý thuyết, những người này mài giũa một chút tâm tính, chính là có thể thông qua cửa ải cuối cùng trở thành chính xác nhất cấp viện trường. Mà những người này, vì cướp cấp 2 viện trường khảo hạch cửa ải thứ 2 chung người nghe thân phận, có thể tính là phá vỡ đầu, không gì khác, làm cửa ải thứ 2 người nghe. Bọn họ có thể khoảng cách gần lắng nghe cấp 2 viện trường khảo hạch người đối với công pháp lý giải, mà những này cấp 2 viện trường khảo hạch người có rất năm nhất bộ phận năng lực của bản thân đã đạt đến cấp 2 viện trưởng địa bộ liễu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa là cấp 2 viện trưởng vì bọn họ tự mình giảng giải công pháp. bị cấp 2 viện trưởng tự mình giáo dục, sẽ có làm sao thu hoạch, liền có thể muốn mà biết. Mà những này nhìn thấy Lý Tần Chiêu lúc tiến vào, đều cùng nhau sửng sốt một chút. Nguyên nhân tự nhiên là Lý Tần Chiêu quá trẻ. Sau đó, ánh mắt của bọn họ ở Lý Tần Chiêu trên người liếc mắt nhìn, phát hiện Lý Tần Chiêu cái kia trên người lại không có nhất cấp viện trưởng huân chương. Nhất thời, trong lòng bọn họ chính là dùng mình, trong lòng hiện ra một ý nghĩ, là người muốn vượt cấp thi cấp 2 viện trưởng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.